Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Phong Ba Khởi. Làm giới ninja đệ nhất nhân, mới giới ninja chi thần, Shinosuke biểu thị từ trên chiến trường xuống tới về sau. Hắn hiện tại qua thời gian cùng về hưu lão gia gia qua thời gian không sai biệt lắm. Ngoại trừ không có chính sự bên ngoài, những chuyện khác giống như hắn đều có thể làm. Bởi vì Ruri cùng Asuma đã là Chunin, có thể tự hành đi nhiệm vụ trong đại lâu xác nhận nhiệm vụ. Đương nhiên vì lý do an toàn, Shinosuke lại yêu cầu ít nhất hai người cùng một chỗ tổ đội. Về phần gai cái này Jinin, đề cấp nhiệm vụ Shinosuke tự nhiên lười cho hắn tìm, cho nên liền để chính hắn huấn luyện, còn có liền là làm cho đối phương nhìn mình cho lúc trước hắn kỳ trước Chunin bắt đầu thi viết khảo. Đề bách khoa toàn thư, đáng nhắc tới chính là, phần này khảo đề Minato cũng cùng Shinosuke muốn một phần, Obito cái này lý luận ngớ ngẩn cùng gai không sai biệt lắm. Nếu là hiện tại không cố gắng, sang năm Chunin khảo thí, lý luận đoán chừng lại được treo. Ba người này hiện tại Shinosuke đều không thế nào mang theo. Nhiệm vụ cái gì cũng không có bao nhiêu. Dù sao lấy Shinosuke thực lực, chấp hành A cấp nhiệm vụ đều xem như miệt thị hắn. Mà S cấp nhiệm vụ số lượng vô cùng ít ỏi. Có thể hoàn thành những nhiệm vụ này ninja cũng không phải Shinosuke một người. Cho nên không có nhiệm vụ, lại không cần mang ba cái tiểu hào soát kinh nghiệm, Shinosuke cứ như vậy một cái không xuống dưới. Hắn cũng không có gì tương đối cao cấp hứng thú yêu thích. Tỉ như đánh cờ, đọc sách thập 870A, duy nhất tương đối có cấp bậc đoán chừng liền là nghiên cứu nhẫn thuật. Từ Iwagakure nơi đó lấy được siêu khinh nham chi thuật Shinosuke đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Với lại cũng thành công sử dụng ra. Cùng ngày hắn liền vòng quanh Konoha bay một vòng. Đồng thời còn ở trên trời thấy được ngồi xổm ở nữ phòng tắm nóc nhà nhìn lén Jiraiya. Tại hung hăng rất khinh bỉ một cái đối phương về sau, Shinosuke yên lặng rời đi. Sau đó yên lặng đi tới một nhà khác nữ phòng tắm nóc nhà. Bắt đầu hắn lần thứ nhất nhìn trộm hành trình. Khoan hãy nói, nhìn một đám lõa thể tắm rửa, vẫn là rất kích động. Không thể không cảm thán Konoha thủy thổ. Nhìn xem những nữ hài tử này, không nói toàn bộ lớn lên cũng đẹp, nhưng cái này làn da trắng a, dáng người cũng rất tốt. Trách không được Jiraiya như thế ưa thích nhìn trộm đâu. Còn có lão đầu tử, nhìn trộm phương thức càng cao minh hơn, trực tiếp dùng thủy tinh cầu. Bất quá nhìn trộm loại chuyện này, không làm được nhiều, hắn nhưng là Konoha anh hùng, cũng không thể biến thành cùng Jiraiya, trở thành Konoha nữ tính chán ghét đối tượng, với lại hắn nhưng là có gia thất người. Mấu chốt đại lão bà Sunet tính tình còn không hề tốt đẹp gì. Nếu là nàng biết Shinosuke cũng dám cùng Jiraiya nhìn trộm nữ phòng tắm, cái kia Sunet nhất định sẽ trước tiên đem Jiraiya đánh chết, sau đó lại đánh gãy Shinosuke chân chó. Cho nên Shinosuke tại còn không có nhìn trộm nghiện trước, lập tức quả quyết chặt đứt cái này bại hoại đạo đức tập tục sự tình. Hôm nay, Shinosuke đang cùng hồi lâu không có gặp mặt Shinsu lão sư tại quán rượu nhỏ bên trong uống rượu. Sách, Shinsu uống xong một chén rượu, nháy một cái miệng, có chút cảm thán nói. Trước kia ta biết Shinosuke ngươi mặc dù nghịch ngợm, nhưng tương lai nhất định sẽ trở thành vị xuất sắc ninja, đáng tiếc. Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể lấy được thành tựu như vậy. Giới ninja đệ nhất nhân, mới giới ninja chi thần, muốn đến ngoại giới đối Shinosuke xưng hô, làm lão sư Shinsu có cảm giác hoảng hốt. Đương nhiên càng nhiều khẳng định là tự hào. Nói thế nào đối phương cũng là học sinh của mình, có thể giáo dục ra một vị giới ninja chi thần, chuyện này thế nhưng là Shinsu đời này nhất là tự hào sự tình một trong. cũng là đáng giá nhất khoác lác sự tình. Tuy nói hắn đối Shinosuke trưởng thành cũng không có đưa đến cái gì mang tính then chốt tác dụng. Bất quá đối phương tại Shinosuke học sinh niên đại, đối nghịch ngợm Shinosuke là bảo vệ có thừa. Ta cũng không nghĩ tới Shinsu lão sư ngươi lợi hại như vậy. Một cái liền có một đôi song bào thai nhi tử, Shinosuke đối Shinsu giơ ngón tay cái lên. Shinsu nghe vậy trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tự hào. Trước mấy ngày lão bà hắn yêu cô, cho hắn sinh ra một đôi đáng yêu khỏe mạnh song bào thai nhi tử. Chuyện này cũng là Shinsu đời này tự hào nhất sự tình một trong. Còn có một cái tự hào nhất sự tình liền là cưới cùng là ninja trường học lão sư Yuko. Đối phương hướng lại là ninja trường học tất cả nữ lão sư bên trong xinh đẹp nhất ôn nhu vị kia. Cái này ba chuyện, hẳn là Shinsu hiện tại tự hào nhất sự tình. Có lẽ về sau các loại hai đứa con trai thành tài. Shinsu tự hào nhất sự tình có lẽ liền không ngừng cái này ba kiện. Tiệc đầy tháng thời điểm, người nhưng nhất định phải tới, Shinsu giơ ly rượu lên vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Shinosuke cùng Shinsu chạm cốc, gật đầu đáp ứng nói. Dù sao hắn hiện tại là người rảnh rỗi một cái khác không nhiều, liền thời gian nhiều. Hiện tại Shinosuke đều đang nghĩ, tiệc đầy tháng thời điểm, mình hẳn là đưa lễ vật gì cùng Shinsu lão sư hai đứa con trai kia. Từ nhất định trên ý nghĩa mà nói, đối phương còn là sư đệ của mình ấy nhỉ? Minato làm sao không có tới? Shinsu hỏi. Shinsu dạy bảo qua rất nhiều học sinh. Bất quá nhất làm cho hắn hài lòng tuyệt đối liền là Shinosuke cùng Minato. Thậm chí hắn đối Minato trình độ hài lòng còn tại Shinosuke phía trên. Dù sao người ta Minato trước kia thế nhưng là tất cả lão sư đều muốn lối dạy tốt học sinh. Là học sinh tốt ở trong điển hình. Làm nhiệm vụ đi, Shinosuke giải thích nói. Shinsu gật gật đầu, sau đó một mặt cổ quái nhìn xem Shinosuke nói. Sunet đại nhân gần nhất có phải hay không vào ở nhà các ngươi, hắc hắc. Đó là, Shinosuke đắc ý cười một tiếng. Để Sunet chuyển vào nhà mình. Chuyện này thế nhưng là Shinosuke sử xuất toàn thân chiêu thức. Trong đó còn bao gồm một chút tại Sunet xem ra cực kỳ xấu hổ chiêu thức. Này mới khiến Sunet đồng ý đem đến trong nhà mình. Konoha Sunet đem đến Shinosuke trong nhà. Chuyện này khẳng định không gạt được. Cho nên Shinsu biết cũng là chuyện rất bình thường. Người lợi hại. Shinsu cũng đối với Shinosuke giơ ngón tay cái lên. Phải biết Shinosuke có phụ thân là Sunet lão sư. Trong nhà còn có một cái Nana. Sunet vô luận từ bối phận vẫn là niên kỷ mà nói. Chuyển vào Shinosuke trong nhà. Thật đúng là cần không ít dũng khí mới có thể. Với lại Sunet tự thân thân phận còn không bình thường. Nam nhân mà, lão bà nếu là không nghe lời. Có là thủ đoạn để nàng ngoan ngoãn nghe lời, nói tới chỗ này. Shinosuke khóe miệng lộ ra một tia đung đưa tiếu dung. Cái này khiến Shinsu tối tự suy đoán. Shinosuke cái gọi là thủ đoạn có phải hay không nhận không ra người. Uy, nghe nói mà, nghe nói cái gì? Tại Shinosuke cùng Shinsu nói chuyện trời đất thời điểm. Bên cạnh cái kia một bàn mấy người cũng chính đang tán gẫu. Bất quá thanh âm ngược lại là ép tương đối thấp. Shinosuke đương nhiên cũng không phải cố ý nghe lén. Chỉ bất quá hai bàn cách xa nhau tương đối gần. Với lại đằng sau bọn hắn nói lời. Shinosuke từ đó nghe được một cái tên quen thuộc. Chuyện này ngươi còn không biết mà, đến cùng chuyện gì? Ngươi ngược lại là mau nói a, vừa mới ta nghe nói. Shirogikiba đại nhân bởi vì cá nhân nguyên nhân dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Từ đó đối Konoha tạo thành tổn thất. Vì thế, đệ tam Hokage đã tức giận rồi. Nghe nói lần này bởi vì lần này nhiệm vụ Konoha tổn thất lớn vô cùng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.